Phong Thần Châu, chương 2382, kiếp này ba đồ đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà bốn phía, vô vàn bọt nước, thật là khiến người ta cảm thấy kinh hãi. Lúc này Tần Ninh nhìn những thứ này, ánh mắt hướng về phía Giang Bạch, nhìn ta làm gì, người không có điều gì nói sao, không có. Biểu cảm của Giang Bạch kỳ quái, có lúc Tần Ninh thật giống như là bệnh thần kinh, bên trong thông đạo này là cái gì? Tần Ninh cười với ý xấu, thông đến một chỗ ở thế giới lòng đất, ngoài cái này ra cũng không có gì, thật, đương nhiên, Giang Bạch không nhịn được nói. Không tin thì cứ đi vào xem là biết, ngươi nhìn bên trong thông đạo có vết máu không? Vậy thì chứng minh, những người trước đó đi vào cũng không xuất hiện nguy hiểm, Tần Ninh lại đến gần Giang Bạch, cười nói. Thông đạo này đi ra, mọi người cũng sẽ bị tách ra, sao ngươi không nói với ta một tiếng, không phải ngươi cũng biết mà. Giang Bạch biểu cảm không nói nên lời, lúc này Tần Ninh cũng có chút không hứng thú, người này thật không có ý tứ, không kinh ngạc chút nào tại sao hắn lại biết, không bằng Thạch Cảm Đương, nếu Thạch Cảm Đương ở đây, nhất định sẽ nịnh hót, ai, Tần Ninh không nhịn được thở dài, sư tôn sao thế? Ta, không sao, Tần Ninh không muốn nhiều lời, Thạch Cảm Đương khi ở kiếp thứ nhất của mình, cùng với Kiếm Âm Sơn và Minh Uyên, ba đồ tôn này được mình yêu quý nhất. Kiếm Âm Sơn si mê với kiếm đạo, Minh Uyên tính cách lại trầm ổn làm việc đáng tin, Thạch Cảm Đương là một trong ba người không đứng đắn nhất, tính cách hoạt bát, nhưng dám đánh dám liều, không sợ chết, để thăng trong lúc liều chết chiến đấu. Còn một điểm quan trọng nhất là Thạch Cảm Đương biết nịnh hót, không thể không nói, ai cũng thích được người ta chiêm ngưỡng và tôn sùng, Tần Ninh cũng không ngoại lệ, vậy nên cuối cùng Tần Ninh vẫn thích Thạch Cảm Đương hơn một chút. Kiếp này cũng phá lệ thu nhận Thạch Cảm Đương làm đồ đệ, kiếp này ba đồ đệ, Thẩm Văn Hiên có thể nói là người đầu tiên, nhưng đồ đệ này chỉ là về hình thức nhiều hơn, vậy nên rời khỏi Cửu U, Tần Ninh cũng không dẫn Thẩm Văn Hiên theo, còn đồ đệ chân chính về mặt ý nghĩa thì là Thạch Cảm Đương và Lý Nhàn Ngư, cái thằng nhóc Lý Nhàn Ngư này. Thật sự là một con cá mặn, Tần Ninh đã mất. Cách chương.